Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, bao tướng quân cùng nhị oa đầu. Leng keng, Thủy Linh Châu một viên, cấp 2 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Trương Húc nói rằng, thu lấy, chấm ngoặc kép, nhất thời, Thủy Linh Châu liền đã biến thành một dấu ấn, khắc ở Trương Húc lòng bàn tay trái. Nhìn thấy Thủy Linh Châu không gặp, Diệp Thường Cần đám người cao hứng vô cùng, nói rõ tổ tông hiển linh. Hơn nữa, tổ tông nếu nhận lấy bọn họ cung phụng, cũng sẽ đáp ứng bọn họ nói cầu. Diệp Thường Cần nói rằng, chư vị lão tổ tông, này Thủy Thần Châu phi thường thần kỳ, có thể tụ tập thuộc tính, nước, sức mạnh, chính là toàn bộ Đại Hạ Quốc, cũng chỉ có 2 viên. Này một viên là chúng ta Diệp gia mọi người hao hết nỗ lực chiếm được, chúng ta nghĩ lão tổ tông liền sẽ thích. Trương Húc hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống nói chuyện, đây là Thủy Linh Châu, không chỉ có thể thu nạp thuộc tính nước sức mạnh, còn có thể nhường thủy sinh động thực vật trưởng thành càng tốt hơn. Vì lẽ đó, có chút vô tri người cho rằng rất thần kỳ, sẽ gọi là Thủy Thần Châu. Mà Diệp Thường Cần còn ở nói liên miên cằn nhằn, chư vị lão tổ tông, nếu như có thể, xin mời ban xuống một ít tiên tử đi. Nếu như có thể, xin mời ban xuống mấy khối như lần trước như vậy đẹp đẽ ngọt bánh ngọt. Hướng Chi Phủ phi thường yêu thích cái kia ngọt bánh ngọt. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nhìn thao thao bất tuyệt Diệp Thường Cần, bàn tay vào không gian chứa đồ, lấy ra một bình 500ml nhị oa đầu. Đặt ở bàn thờ trên, lại lấy ra 2 khối bơ hoa quả bánh gato, đặt ở bàn thờ trên. Diệp Thường Cần nhìn thấy này 3 loại vật phẩm đột nhiên xuất hiện, nhất thời mừng như điên. Đa tạ lão tổ tông, đa tạ lão tổ tông. Nói, ở Diệp Thường Cần dẫn dắt đi, Diệp gia tất cả mọi người đứng dậy, vây hướng về phía bàn thờ. Nhìn trước mắt 3 loại vật phẩm, nhị oa đầu chiếc lọ là trong suốt bình thủy tinh, tửu sắc trong trẻo, xem ra đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt là ở những này chưa từng thấy pha lê cổ trong mắt người. Diệp Thường Cần cầm lấy nhị oa đầu, liền nhìn thấy mặt trên dán một chữ điều, viết, rượu mạnh, mở ra nắp bình có thể uống. Diệp Thường Lực nói chuyện, rượu này thực sự là trong suốt, không hổ là tiên tử, còn có chứa tiên tử chiếc lọ, cũng quá xinh đẹp. E sợ cũng chỉ có tiên giới có vật như vậy. Diệp Thường phấn gật gật đầu. Còn có này 2 khối ngọt bánh ngọt. Xem ra tựa hồ so với lần trước loại kia ngọt bánh ngọt càng tinh xảo, càng ăn ngon. Nói Diệp Thường phấn cầm lấy kề sát ở bánh gato hộp bên ngoài tờ giấy, niệm lên, bơ hoa quả bánh gato. Mở ra hộp giấy, có thể ăn. Danh tự này đặt đến thật là tốt. Bơ chỉ sợ cũng là phía trên này màu trắng đồ vật. Này hoa quả làm được có thể thật là tinh xảo. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thường Cần. Diệp Thường Cần rõ ràng mọi người ý tứ. Rượu chỉ có một bình, cầm cho bao xạ tướng quân. Này bơ hoa quả bánh gato, đồng thời chúng ta phân ăn. Mặt khác đồng thời, đưa cho Hướng Chi Phủ. Tất cả mọi người cao hứng. Diệp Thường phấn đưa tay ra, liền bôi hạ xuống đồng thời bơ, bỏ vào trong miệng, ăn quá ngon, ngọt, ta chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật. Những người khác cũng là ngươi tranh ta cướp, ngươi một đầu ngón tay, ta một đầu ngón tay, bôi dưới bơ, cầm lấy hoa quả, bốc lên bánh gato, bắt đầu ăn, người rất nhiều, vì lẽ đó, kỳ thực, mỗi người chỉ ăn một miếng, bánh gato liền xong. Diệp gia mọi người thấy còn lại đồng thời bánh gato, nện đi miệng, hiển nhiên phi thường thèm nhỏ dãi. Diệp Thường Cần nói chuyện, được rồi, Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực, 2 người các ngươi, một người nắm rượu, một người nắm bánh gato, theo ta đi thấy bao tướng quân. Thấy Hướng Chi Phủ, Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực cầm lấy đồ vật, tùy tùng Diệp Thường Cần ra từ đường. Một nhóm 3 người liền hướng Chi Phủ phủ đệ đi đến. Trương Húc cũng tùy tùng đi tới. Đến Chi Phủ phủ đệ, Hướng Chi Phủ đang cùng bao tướng quân đồng thời nói chuyện. Bao tướng quân cùng Hướng Chi Phủ có giao tình. Ở Vĩnh Thành khoảng thời gian này, liền ở tại tri phủ phủ đệ. Hướng tri phủ nhìn thấy Diệp Thường Cần ba người, con mắt chính là sáng ngời. Diệp Thường Cần cũng là đi thẳng vào vấn đề. Nhà ta lão tổ tông ban xuống rồi một bình rượu, còn có đồng thời bánh gato. Chúng ta không dám hưởng dụng, nắm để dâng cho bao tướng quân cùng hướng tri phủ. Nói, Diệp Thường Cần vung tay lên. Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực liền đem hai loại đồ vật đặt ở hướng tri phủ. Bao tướng quân trước mặt, hai người đều là chặc chặc lấy làm kỳ. Hướng tri phủ đầu tiên mở ra trang bánh gato hộp. Nhìn thấy bánh gato, liền tán thưởng nói, thực sự là đẹp đẽ, xem ra ăn rất ngon dáng vẻ. Nói đưa tay cầm bánh gato liền kéo xuống đến rồi đồng thời bỏ vào trong miệng, bơ thơm ngọt, hoa quả mùi thơm ngát, bánh gato thuần hậu, ba loại mùi vị ở hướng tri phủ miệng bên trong phóng thích. Hướng tri phủ nện đi khóe miệng, thưởng thức, ăn trên đều mang tới ý cười. Bao tướng quân cũng không lạc hậu, cũng kéo xuống đến đồng thời bánh gato, bỏ vào trong miệng, ăn ngon thật, ăn ngon thật, hai người ngươi tranh ta cướp, mấy cái liền đem bánh gato ăn xong, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tiếp đó, hai người nhìn về phía nhị oa đầu, Diệp Thường Cần liền bận bịu nói rằng, muốn mở ra cái nắp uống, cái này nhưng là rượu mạnh. Bao tướng quân đưa tay liền đem nhị oa đầu nắm ở trong tay. Dùng tay dùng sức khu nắp bình. Muốn mở ra nắp bình. Thế nhưng làm sao cũng khu không mở. Diệp Thường Cần suy nghĩ một hồi. Vẹo uốn một cái. Cũng có thể vẹo mở. Bao tướng quân nhéo một cái. Quả nhiên vẹo mở ra. Vẹo mở ra nắp bình. Bao tướng quân liền ngửi một hồi. Thơm quá. Ta chưa từng có nghe thấy được qua như vậy thuần hậu hương tửu. Bao tướng quân xuất thân Ngụy Quốc, công phủ, phụ thân là Ngụy Quốc công, mẫu thân là trưởng công chúa, từ nhỏ đến lớn không có thiếu qua cái gì. Ăn ngon, chơi vui, uống ngon, chỉ cần đại hạ quốc có, không có món đồ gì là hắn chưa từng ăn, uống qua, chơi đùa. Bao tướng quân thích nhất trong ly đồ vật, chính là ngự rượu. Hắn cũng là muốn uống bao nhiêu liền có thể uống bao nhiêu. Thế nhưng, hắn cảm thấy ngự uống rượu trước mắt bình rượu này so ra. Cũng cách biệt quá nhiều. Cái này đại hạ quốc, vẫn không có phát minh rượu cất phương pháp. Vì lẽ đó, chính là ngự rượu, số ghi cũng tương đối thấp. Cũng khá là vẩn đục. Tự nhiên là không thể cùng nhị oa đầu so với. Bao tướng quân là đại ẩm người. Vừa nghe liền đoán được nhị oa đầu tốt, cầm chiếc lọ, quay về miệng, liền hít một cái, nhất thời, một luồng cay độc, nồng nặc rượu liền theo hắn miệng chảy vào bụng, yết hầu lạt lạt không nói, bụng còn dâng lên một luồng cảm giác ấm áp, trong nháy mắt, bao tướng quân liền cảm giác đầu có chút hôn mê, rượu ngon, không hổ là tiên tửu, rượu này chỉ có thể có ở trên trời, bao tướng quân tửu lượng là hết sức tốt. Trước đây uống rượu, đừng nói là một cái, chính là 10 bát, hắn cũng sẽ không choáng váng đầu. Thế nhưng, này nhị oa đầu, hắn chỉ ực một hớp, thì có điểm men say. Hắn biết, điều này là bởi vì, rượu này phi thường thuần hậu, phi thường liệt dẫn đến. Bao tướng quân đối với này nhị oa đầu càng là yêu thích. Hướng tri phủ ở bên cạnh nhìn ra mê tít mắt, đại tướng quân. Rượu này không ít, không bằng đem ra cái ly. Chúng ta mỗi người đều thưởng thức một hồi. Bao tướng quân liếc mắt nhìn hướng tri phủ. Liền nhìn thấy hướng tri phủ tội nghiệp nhìn hắn. Không chỉ có hướng tri phủ. Diệp gia ba người cũng là tha thiết mong chờ nhìn hắn. Nhìn trong tay hắn rượu. Đặc biệt là Diệp Thường Lực. Còn liếm môi một cái. Bao tướng quân không phải không thông đạo lý đối nhân xử thế người. Ngẫm lại Diệp gia đạt được tiên tửu, liền đưa tới cho hắn, không để cho người khác thưởng thức một điểm, tựa hồ cũng không còn gì để nói. Bao tướng quân vung tay lên, nắm năm trên ly đến, lập tức có tôi tớ theo tiếng mà đi, giây lát, đem ra năm ngọc bích cái ly, bao tướng quân cho mỗi cái ly đổ đầy, nhìn còn sót lại hơn nửa bình rượu, các người một ly, còn lại đều là của ta rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.